cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, chương 160, Radisu đến. Ta cũng với các ngươi đi. Lon thanh âm, khí chất cùng thần thái trở nên cùng trước kia hoàn toàn bất đồng. Một đầu màu lam mái tóc cũng biến thành kim sắc. Lon có thần kỳ hai mặt, mỗi lần một nhảy mũi liền tương ngộ lẫn nhau chuyển đổi. Một nhân cách thức tỉnh, một nhân cách khác liền rơi vào trạng thái ngủ say. Bất quá theo mấy năm nay cùng Hồng Trù chiến cơ nhóm huấn luyện chung tu hành thực lực không ngừng tăng lên, hai cái Lon đã có thể làm được tùy ý chuyển đổi các nàng ô. Cho dù một nhân cách hoạt động một nhân cách khác cũng có thể bảo trì thanh tình. Thậm chí hai người ô vẫn có thể cùng chung ký ức với nhau giao lưu vân vân. Lon cùng Chi Chi các ngươi đều ở lại trong thần điện chờ thời theo dõi. Theo ta cùng Goku đi qua. Đây là chúng ta Saiyan giữa tạm biệt. Từ tự chúng ta đi giải quyết liền tốt. Lắc đầu một cái, Dạ Thần chính là nói. Hừ, nếu như các ngươi gặp nguy hiểm nói, ta cũng không sẽ ngồi yên không lý đến. Ôm hai tay mình, Lon hơi có chút khó chịu, mà Dạ Thần là có chút vui vẻ, nữ nhân ngốc. Nếu như ta cùng Goku đều gặp nguy hiểm nói, các ngươi tới thì có ích lợi gì? Trên miệng mặc dù là nói như vậy, bất quá trong bụng Dạ Thần vẫn còn có chút nho nhỏ cảm động. Mặc dù Lon có kỳ lạ hai mặt, hai người ô tính cách cũng hoàn toàn bất đồng. Bất quá các nàng đối Dạ Thần yêu cùng trung thành nhưng đều là không thể nghi ngờ. Lại hướng chúng nữ phân phó mấy câu. Sau đó Dạ Thần liền khiến nữ bộc các cô gái vì chính mình cùng Goku thay thuận lợi chiến đấu võ đạo. Phục, cùng mọi người lên tiếng chào hỏi sau liền cùng Goku cùng một chỗ bay xuống thần điện. Ầm ầm, mặt đất rung rung, bóng chày hình phi thuyền kéo một cái hỏa hồng khí đuôi. Giống như sao băng từ trên trời hạ xuống ở trên mặt đất xô ra một cái to lớn hố. Tiếp nhận được thần điện mệnh lệnh, địa cầu quân đã sớm giải tán cư dân phụ cận, cho nên cũng không có tạo thành to lớn gì tổn thất. Chỉ là phụ cận một chút lũ thú nhỏ bị dọa đến chạy tứ phía. Theo bụi khói tiêu tan, phi thuyền môn từ từ mở ra. Sau đó một người đàn ông từ trong phi thuyền bay ra ngoài. Nam tử giữ lại một đầu không kềm chế được tóc dài. Ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phi thường hùng tráng. Mặc trên người Saiyan thường dùng đồng phục chiến đấu. Trên đầu cũng mang một cái máy dò xét. Đây chính là Kakato chỗ tinh cầu sao? Vậy mà như thế hòa bình. Thích, tựa hồ có hơi nho nhỏ khó chịu. Nam tử mở ra trên trán máy dò xét, dự định dò xét dưới Kakato vị trí, thuận tiện cũng kiểm tra dưới cái này viên trên tinh cầu có hay không có cái gì cường đại chiến lực. Tích tích tích tích, máy dò xét trên số liệu điên cuồng nhảy lên, càng là phát ra một chuỗi thật dài còi báo động. Thấy máy dò xét trên biểu hiện kết quả, nam tử không khỏi khiếp sợ thất sắc, sức chiến đấu ngàn sinh vật lại có mấy trăm cái. Đùa gì thế, kẻ hèn một cái hạ đẳng tinh cầu. Dùng quá lâu, xem ra cái này máy dò xét đều đã hư mất. Cho dù nam tử cũng bị cái kết quả này dọa cho giật mình. Bất quá hắn rất nhanh liền tìm tới chân tướng, lý do. Trước khi tới hắn cũng đã tháo qua viên này gọi đất cầu tinh cầu. Giống như vậy hạ đẳng tinh cầu có thể xuất hiện hai mấy trăm điểm sức chiến đấu sinh vật cũng không tệ, làm sao có thể sẽ xuất hiện nhiều như vậy khoa trương tồn tại. Mà đúng lúc này, ngươi cũng là Saiyan sao? Một đạo giọng cô gái vang lên, nam tử tìm theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy hai cái mặc võ đạo phục thiếu niên thiếu nữ từ không trung bay rơi xuống. Chính là Goku cùng Dạ Thần, mà khi nhìn rõ đối phương trong nháy mắt, nam tử cũng không khỏi khóe miệng dương lên. Kakato, muội muội ta đang chuẩn bị đi tìm ngươi không nghĩ tới ngươi liền chính mình xuất hiện ở trước mặt ta. Ân, ta cũng gọi Kakato, chúng ta chưa thấy qua ngươi thế nào cũng nhận biết ta à. cùng dạ thần cùng một chỗ đứng tới mặt đất trên. Goku tò mò hỏi, hừ, ngươi trên gương mặt đó toàn bộ trên chúng ta cha và mẹ cái bóng. Chỉ cần liếc mắt nhìn ta liền rõ ràng. Ta gọi là Raditz, giống như ngươi là may mắn còn sống sót Saiyan. Hơn nữa còn là ca ca ngươi. Hừ lạnh một tiếng, nam tử cũng giới thiệu mình một chút thân phận. Chính là Saiyan chiến sĩ Bardock trưởng tử. Cũng chính là Goku Kaka. Kaka ta, nghiêng đầu nhỏ, Goku mặt đầy vẻ mờ mịt. Thế nào đột nhiên này nàng là hơn ra một người Kaka à? Mặc dù đối phương cũng không giống như là đang nói láo dáng vẻ. Bất quá đối với Goku mà nói người nhà nàng chỉ có dạ thần. Chi chi, Bulma, tay cùng lon bọn họ. Đối với cái này đột nhiên nhiều hơn tới Kaka chính là không có cảm giác nào. Ngươi cũng là Saiyan, ánh mắt rơi vào dạ thần trên người. Raditz nhíu mày, không sai, ta cũng là Saiyan, ta gọi là dạ thần. Tại Vegeta trên hành tinh tên chính là gọi Vascon. Chấm ngoặc kép, gật đầu một cái, dạ thần nói, tốt xấu Raditz cũng là Goku Kaka. Tính là mình đại cữu ca, nếu như không vạch mặt nói dạ thần sẽ không để ý trước cùng đối phương khách khí một chút. Vascon, người chính là cái kia Saiyan sỉ nhục, còn mang theo Kakato trốn tới đây tên phế vật kia. Tựa hồ cũng muốn lên có liên quan dạ thần một ít chuyện. Raditz trong giọng nói mang theo nồng đậm châm chọc. Không sai, chính là ta, cũng không có chối. Bất quá dạ thần ánh mắt cũng dần dần lạnh xuống. Mặc dù dạ thần cũng sớm đã qua loại kia nhiệt huyết xung động tuổi tác. Cũng không sẽ bởi vì Raditz gọi hắn hai tiếng phế vật liền căm phẫn tức giận. Bất quá bị câu dẫn lên đã từng những kia không lớn thế nào tốt đẹp hồi ức. Vẫn là để cho lòng người hơi có chút không vui đây. Dạ thần mới không phải phế vật đây. Người cái này chán ghét ra hỏa. Nhanh lên một chút hướng dạ thần nói xin lỗi. Nghe được Raditz nói dạ thần là cái gì sỉ nhục phế vật. Goku chính là thở phì phò nói. Kakato, người chính là như vậy vô lễ mà cùng Kaka của mình nói chuyện sao? Ngay cả chúng ta Saiyan trọng yếu nhất cái đuôi cũng không có. Hơn nữa còn yếu đến đáng thương. Hắn không phải chúng ta Saiyan sỉ nhục cùng phế vật lại là cái gì? Cười lạnh một tiếng, Raditz dùng máy dò xét dưới dạ thần cùng Goku sức chiến đấu. Chỉ thấy máy dò xét trên số liệu một trận nhảy lên. 0.8 sau đó dạ thần sức chiến đấu biểu hiện là 5.000. Goku sức chiến đấu lại biểu hiện là 5.500. Thích, đều quên cái này phá máy móc đã hư mất. Kêu một tiếng, Raditz tự nhiên sẽ không tin tưởng như vậy kết quả. Vascon cái kia ngay cả cái đuôi cũng không có phế vật đừng nói. Muội muội của hắn ban đầu lúc kiểm tra giống như cũng là cái tiềm năng chiến đấu thấp đến đáng. Thương phế vật, làm sao có thể sẽ có như vậy cao chiến đấu lực. Raditz bộ kia châm chọc bộ dáng khinh thường khiến Goku tức giận phi thường. Bất quá ngay tại Goku còn chuẩn bị nói cái gì lúc dạ thần chính là ngăn lại nàng. Tỉnh táo một chút. Goku, không cần đi quản loại kia ra hỏa nói. Trấn an Goku một phen. Dạ thần vừa nhìn về phía đối diện Raditz. Raditz, nói ra ngươi tới địa cầu mục đích. Đừng nói cho ta ngươi chính là cố ý đến thăm chúng ta. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.